Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, Diệp Sát cái chết. Thanh âm thần bí tại Diệp Sát lỗ tai không ngừng vang lên, cũng tuyên cáo Mộ Quang Chi Nhãn tử vong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Quang Chi Nhãn thân thể tựa hồ mất đi rồi lực lượng, không cách nào lại chống đỡ tiếp. Máu thịt đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ người hướng về dưới phương rơi xuống. Diệp Sát nhanh chóng hạ xuống, nhảy đến Mộ Quang Chi Nhãn thân trên sau, đem Mộ Quang Chi Nhãn con mắt cho móc ra, sau đó thuận tay chặt xuống một miếng thịt đến, tiếp lấy hướng lấy vách đá vị trí nhảy lên, bắt lấy nhô ra nham thạch, cúi đầu vừa nhìn, Mộ Quang Chi Nhãn nện ở phía dưới bãi đá ngầm bên trong. Thân thể trực tiếp nện biến thành một đống khối thịt. Diệp Sát không thế nào hài lòng. Chính mình ban thưởng a, phá toái con mắt là kia đến rồi. Khối thịt cũng là lấy được. Có thể tinh luyện U2 hình cấp A biến dị virus. Nhưng xương cốt không cầm được. Người ta đều té thành một cục thịt nhão rồi. Cũng không biết rõ xuống biển đi vớt, có thể hay không mò lấy xương cốt. Than một hơi. Ít đồng dạng liền thiếu đi đồng dạng a. Diệp Sát bắt đầu thuận lấy vách đá trèo lên trên, rất nhanh bò lên chóp đỉnh. Diệp Nguyệt tới đây nói, làm xong. Diệp Sát ném lấy trong tay phá toái con mắt nói, đương nhiên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cách cách kia hiện đầy rồi vết dạn con mắt đột nhiên nổ tung, mấy căn cốt xương đột nhiên từ con mắt nội bộ bên trong bắn ra đến, chính xác chúng mục tiêu Diệp Sát đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát đầu trên hiện đầy rồi lít nha lít nhít gai xương, giống như là cái đâm cầu đồng dạng, máu tươi rất nhanh chảy xuôi xuống tới. Bịch, Diệp Sát thân thể ngã về phía sau, thẳng tắp liền ngã ở đất trên. Diệp Nguyệt che miệng, đồng tử không ngừng phóng đại, lộ ra kinh hãi chi sắc. Không ai có thể bị đâm xuyên đầu còn có thể sống được. Đặc biệt là Diệp Sát đầu đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ rồi. Xa hoa gian phòng bên trong, một mảnh màn hình lớn trên, phát hình Alcatraz đảo trên hình ảnh. Ha ha ha ha ha ha. Đông Phương Ngọc nhìn màn ảnh, bỗng nhiên cười ha hà, lộ vẻ rất là hài lòng. Đưa tay cầm qua bên trên bầy lấy một chén rượu đỏ đưa đến miệng bên. Nhưng là, đúng vào lúc này, trong màn hình, đầu bị đâm xuyên Diệp Sát vậy mà bất thình lình ngồi dậy. Tiện tay nhổ đầu trên gai xương, Diệp Sát thân trên xuất hiện rồi tia sáng, bao khỏa rồi toàn thân. Trên một giây, thân thể đã lộ vẻ cơ hội sống ảm đạm, nhưng một giây sau, loại kia giạt rào cơ hội sống lại trở về rồi. Đầu trên vết thương đột nhiên biến mất, không phải khép lại mà là bỗng nhiên biến mất rồi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tại ánh sáng xanh bao phủ xuống, Diệp Sát lúc đầu sắc mặt tái nhợt lập tức liền lại trở nên bình thường bắt đầu. Khốn nạn! Đông Phương Ngọc sửng sốt một lát, sau đó đem chén rượu hung hăng nện vào rồi vách tường. Tiểu tử này lại có phục sinh năng lực. Đông Phương Ngọc tựa hồ không cảm thấy chút giận, lại đem ghế sofa cho đá một cái bay ra ngoài, nổi giận đùng đùng nện một phát vách tường, mắng to nói, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Mắng rồi một hồi lâu, Đông Phương Ngọc mới dần dần tỉnh táo lại. Giết không chết rồi, có phục sinh năng lực, liền mang ý nghĩa Diệp Sát không có khả năng bị giết chết. Đương nhiên, phục sinh loại năng lực này vô cùng hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, bình thường đều có so sánh khắc nghiệt điều kiện. Mà lại, phục sinh năng lực cũng không khả năng một mực kéo dài. Nói cách khác, một cái giết không chết địch nhân, tự nhiên là mang ý nghĩa không thể chiến thắng. Cho nên, thật muốn giết, cũng không phải là không thể giết. Vấn đề mấu chốt ở chỗ cần lấy giết mấy lần mà thôi. nhưng Đông Phương Ngọc biết rõ, lần này khẳng định không có cơ hội, chí ít tại Alcatraz đảo, tuyệt không có khả năng giết chết Diệp Sát rồi. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay lại đầu đi, tại phương giữa nơi hẻo lánh, ném lấy một cái bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng nam nhân. Trong miệng còn đút lấy vải rách, Đông Phương Ngọc một tay đem đối phương từ đất trên kéo dậy. Lấy xuống đối phương trong miệng vải rách nói, ta không muốn nói nhảm, hỏi lần nữa, ngươi lúc trước nói, có phải là thật hay không nói? Thật, thật, đối phương lập tức liên tục không ngừng gật đầu nói, ta hướng lên đế thề, ta mới vừa nói tất cả đều là nói thật, ta đã đem tự mình biết rõ toàn nói cho ngươi biết. Đông Phương Ngọc gật gật đầu nói, xem ngươi bộ dáng, hoàn toàn chính xác không giống là nói dối. Đối phương kinh hỉ nói, vậy ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ta nói, liền bỏ qua ta, răng rác. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên đưa tay, bóp ở đối phương cổ họng dùng sức uốn éo, đem đối phương cái cổ cho bóp gãy. Không tốt ý tứ, Đông Phương Ngọc buông tay ra, sau đó nhìn thi thể nói, ta nói dối, đem thi thể ném đến một bên sau. Phương Đông mắt nhìn màn hình, hừ lạnh một tiếng, lập tức nhanh chóng đẩy ra cửa phòng rời đi. Alcatraz đảo, biển sườn núi. Ếch, Diệp Sát rên rỉ một tiếng, mãnh liệt từ dưới đất ngồi dậy đến, chết qua một lần cảm giác. Diệp Sát từng ngụm thở dốc lấy, sau đó giơ hai tay sờ sờ mặt, sau đó nhanh chóng sờ thân thể, có thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể. Tiếp lấy Diệp Sát nghe được một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Trách mặt vừa nhìn, liền thấy Diệp Nguyệt một mặt hoảng sợ tại lui về phía sau. Diệp Sát nói, làm gì? Diệp Nguyệt cổ động dưới cổ họng nói, zombie. Diệp Sát nói, ngươi gặp qua zombie có thể nói chuyện. Diệp Nguyệt nói, quỷ. Diệp Sát than một hơi nói, ta sống. Diệp Nguyệt nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy, đầu bị đâm cùng nhím đồng dạng, còn có thể sống sót. Diệp Sát lừa gạt nói, xem như thừa vụ trường, cũng nên có chút ép dương đáy đồ vật a. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể giết chết ta, ta nghĩ, ta đã liền chết qua vô số lần. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mắt nhìn thông tin cá nhân, lập tức trong lòng mắng rồi câu vương bát đản. Quả nhiên, không chết 12 thí luyện bên trong, chính mình phục sinh số lần thiếu rồi một lần. Vừa rồi chính mình thật đã chết rồi. Như là Diệp Nguyệt nói như vậy, không có người đầu biến thành dạng như vậy, còn có thể sống sót. Chỉ bất quá, tại chính mình đến nơi quỷ môn quan thời điểm, không chết 12 thí luyện đem chính mình cho cứu rồi trở về. Đương nhiên, Diệp Sát cũng vì thế bỏ ra một lần phục sinh cơ hội xem như đại giới. Cảm giác này để Diệp Sát cảm thấy vô cùng không thống khoái. Chính mình cũng đem Mộ Quang Chi Nhãn giết rồi, làm sao lại tại cuối cùng bước ngoặt? Không, này đều đã không tính cuối cùng trước mắt. Mộ Quang Chi Nhãn rõ ràng đã chết rồi. Thần bí âm thanh đều xuất hiện rồi. Vì sao lại dạng này? Diệp Sát nhìn dưới mặt đất trên phá toái con mắt thùy, tựa như là pha lê độc dạng, nhưng thật cầm lên vừa nhìn, kỳ thật vẫn là có chỗ khác biệt, có thể cảm giác được nhục cảm. Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp Sát, thăm dò nói, "Uy, ngươi còn tốt đó chứ?" "Ta không có chuyện." Diệp Sát trả lời một câu, nhưng Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, đem khớp xương bóp rung động đùng đùng bộ dáng, hiện tại quả là giống như là không có chuyện gì bộ dáng. "Đi." Diệp Sát đứng dậy bày xuống tay nói, "Rời khỏi nơi này trước." Lại vào lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến kêu to âm thanh. Tiếp lấy Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Ai Gót kích động người cánh, từ không trung rơi rồi xuống tới. Đứng ở Diệp Sát bả vai trên, không ngừng lắc đầu rung não. Diệp Sát nhìn lấy Ai Gót bộ dáng,